Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413 cửa thứ 3. 2. Thánh địa ngoại mặt khác 6 phong đệ tử trong lòng vẫn là hy vọng cửa thứ 3 có thể nhiều sông qua. Chút đệ tử, này kỳ thật cũng thuộc về một loại ký thác. Rốt cuộc thực mau liền sẽ đến phiên bọn họ đi tham gia chính mình phong sấm quan. Vô luận bên ngoài đệ tử như thế nào kỳ vọng, đỉnh núi hạ sấm quan các đệ tử một đám càng là thần sắc cẩn thận phòng bị. Khẩn trương không thôi, nhìn một tầng ngoại một tầng, thêm lên có mười mấy tầng yêu thực tạo thành phòng ngự vòng vây. Một chúng đệ tử chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không có một người ngây ngốc trước xông lên đi. Ngô Thanh Thiển thần sắc như cũ thập phần bình tĩnh, đối với người khác tới nói này có thể là một cái thật lớn nan đề. Bất quá đối nàng tới nói muốn thuận lợi thông qua yêu thực vòng vây cũng không khó. Chỉ là hiện tại không nghĩ một chút liền đi làm kia chim đầu đàn. Kia ba gã linh hoàng cũng thập phần kiêng kỵ, bọn họ không có nắm chắc có thể đơn độc xông qua yêu thực vòng vây. Chúng ta ba người hợp tác đi, trong đó một người linh hoàng đệ tử đề nghị. Mặt khác hai người chỉ là suy xét một lát liền đồng ý. Nếu là bọn họ ba người liên thủ, phá vỡ một đạo phòng ngự khẩu thông qua yêu thực vòng vây vẫn là được không? Hảo, chúng ta cùng nhau phá vây, những người khác nghe được ba người nói sắc mặt đều đổi đổi. Ba gã linh hoàng quyết định liên hợp, nhưng hiển nhiên không có tính thượng những người khác. Bất quá cũng là, này đó yêu thực tất cả đều là linh vương tu vi. Ba gã linh hoàng liên thủ muốn xé mở một cái khẩu tử có thể làm được. Nhưng nếu là cùng mặt khác đệ tử liên hợp ở bên nhau đánh sâu vào. Hoàn toàn có khả năng hãm sâu ở yêu thực đàn hải chiến thuật chung. Mặt khác đệ tử đối với ba gã linh hoàng tới nói chính là một loại trói buộc. Kia ba người thương lượng hảo đối sách sau cũng không do dự. Một người ở phía trước mở đường, mặt khác hai người dựa lưng vào nhau ở người nọ phía sau phòng ngự. Ngoài ra còn thêm treo cổ vây công đi lên yêu thực. Mắt thấy ba người vọt vào yêu thực vòng vây, bảy kiếm khách cũng cho nhau đánh một cái thủ thế vọt đi vào. Bọn họ một vọt vào đi đã bị yêu thực đàn vây quanh lên. Bất quá bảy người hiển nhiên hợp tác thời gian rất dài. Lại có trận hình, một đường hướng về phía trước tốc độ tuy rằng không tính thực mau. Nhưng lại còn không có người bị thương. Mặt khác đệ tử thấy thế, cũng sôi nổi cùng tương giao không tồi đệ tử liên thủ. Cùng nhau vọt vào yêu thực vòng vây. Giờ này khắc này, phía trước cùng nhau hợp tác các đệ tử giống như là năm bè bảy mảng. Từng người vì doanh, điên cuồng hướng tới bốn phía yêu thực công kích cùng phòng ngự. Gắng đạt tới sông lên đỉnh núi, đến nỗi Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng liền không người hỏi thăm. Vốn dĩ có mấy người muốn mời Ngô Thanh Thiển, nhưng lại sợ bị bên người nàng Sa Đồng Đồng liên lụy. Thêm chi cũng không rõ ràng Ngô Thanh Thiển chiến lực như thế nào. Bởi vậy cuối cùng lão đệ tử chung một người cũng chưa mời các nàng. Ngô Thanh Thiển ở phía trước hai quan biểu hiện thực hảo. Thiên phú càng không cần phải nói kia tuyệt đối là sấm quan đệ tử trung mạnh nhất. Nhưng là phía trước hai quan trung, Ngô Thanh Thiển đều không có triển lộ quá chiến lực như thế nào. Rất nhiều lão đệ tử đều cảm thấy nếu là cho nàng thời gian. Kia nàng tương lai chiến lực khả năng sẽ rất mạnh, chính là hiện tại Ngô Thanh Thiển ở bọn họ trong mắt. Lại chỉ là một cái mới tân nhập viện không bao lâu đệ tử. Liền tính thiên phú lại lợi hại. Bọn họ cũng không cho rằng thực lực của nàng có thể có lão đệ tử cường. Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng liếc nhau, đều vô ngữ cười cười. Cảm tình các nàng trực tiếp biến thành mọi người ghét bỏ đối tượng. Bảy kiếm khách không ngừng về phía trước di động, tam kiếm nhìn phía sau còn chưa hành động Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ. Cùng mặt khác sáu người câu thông sau hô lớn một tiếng hỏi. Ngô sư muội. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau xông lên đi. Tam kiếm này hô to một tiếng cũng coi như là đối Ngô Thanh Thiển mời. Bọn họ bảy người kỳ thật cũng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển chiến lực rất mạnh hãn. Chỉ dùng đừng kéo chân sau là được. Bảy người đều biết Ngô Thanh Thiển thiên phú rất mạnh. tương lai tiền đồ không thể đo lường. Tại đây lại gặp phải khốn cảnh thời điểm, nếu là duỗi tay kéo nàng một phen, có lẽ có thể làm nàng nhớ ân tình này. Vứt cái cành ô liu, hết chương.